Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một luồng sáng từ trần nhà chiếu xuống, ở giữa lơ lửng không ít thẻ bài màu trắng. Cảnh tượng mộng ảo này khiến Bạch Tiếu và Bạch Thiên lạnh sống lưng. Hai tấm thẻ bay đến trước mặt Bạch Tiếu và Bạch Thiên. Đợi hai người đưa tay nhận lấy, trên thẻ bài xuất hiện một dòng chữ hiển thị quy tắc trò chơi: chào mừng các người chơi tham gia trò chơi kinh dị. Dưới đây là quy tắc trò chơi. Trò chơi có rất nhiều phó bản, quy tắc trò chơi của mỗi phó bản đều không giống nhau. Chỉ khi thông quan thành công mới hiển thị quy tắc trò chơi của phó bản tiếp theo. Trò chơi chính thức bắt đầu. Quỷ dị giáng lâm. Các người chơi chú ý, đây là trò chơi thực tế. Không tuân thủ quy tắc trò chơi sẽ chết. Thông quan thất bại sẽ chết. C, H, E, T trong trò chơi, hiện thực cũng không còn tồn tại. Chúc các bạn thông quan thành công. Phó bản tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Cánh cửa phòng trong bóng tối, giống như miệng của một con quái thú khổng lồ, nuốt chừng lấy cô. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, từng tiếng gõ vào tim cô. Bạch Tiếu thăm dò lên tiếng. Mẹ, có phải mẹ không? Ngoài cửa không có ai trả lời, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Lúc này Bạch Tiếu ý thức được có gì đó không ổn, toàn thân căng thẳng, tim đập thình thịch, đưa tay cầm lấy thanh kiếm trên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Từ Phượng đẩy Bạch Thiên ra, con nhắm vào mẹ, miệng há ra ngậm vào làm gì, mùi hôi trong miệng sắp làm mẹ ngất rồi. Đợi rất lâu, bên ngoài không có thứ gì xông vào, Bạch Tiếu không chống lại được cơn buồn ngủ, ôm kiếm chìm vào giấc ngủ, lúc đang ngủ mơ màng, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, bật dậy khỏi giường. Số người thử luyện, tất cả người chơi trò chơi trong khu dân cư. Trong nháy mắt, bóng tối trong phòng biến mất, khôi phục như ban đầu. Nếu không phải Bạch Tiếu và Bạch Thiên đang cầm thẻ bài trong tay, còn tưởng rằng tất cả những chuyện vừa rồi là ảo giác. Những cư dân trong khu dân cư không chơi trò chơi kinh dị, cũng sẽ tham gia vào trò chơi. Họ sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường ở nhà. Còn những người chơi tham gia trò chơi, tiếp tục đóng tốt vai trò của mình trong nhà. Các bạn ở trong phó bản càng lâu, người bên cạnh sẽ dần dần bị ô nhiễm, cách chương.